Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 335 mị ảnh trang phục, chương 335 cảm tạ các ngươi không có động thủ, Mễ Kỳ nhìn còn tính bình tĩnh sáu người nhẹ nhàng. Thở ra thở dài nói, này xem như cái gì? Tiểu người khổng lồ kéo kéo trên cổ vòng cổ tức giận nói, chỉ là một cái dự bị thủ đoạn phòng ngừa. Các vị trốn chạy. Làm bồi thường ta có thể đề cao cấp các vị chỗ tốt, Mễ Kỳ bất đắc dĩ nói, cái gì chỗ tốt? Thời điểm chiến đấu không cẩn thận hỏng rồi làm sao bây giờ, trùng người lạnh nhạt hỏi, sẽ không? Thứ này độ cứng cùng có thể kéo dài và dát mỏng đều siêu cường, Mễ Kỳ giải thích nói. Sung túc vũ khí trang bị, bao gồm mới nhất nghiên cứu gen tế bào thu thập khí. Thông qua săn giết dị thú thu thập đến tế bào tinh hoa. Không những có thể cường hóa các ngươi siêu có thể avatar, thậm chí có thể cường hóa các ngươi nhân loại thân thể, tốt như vậy đồ vật như thế nào không thấy? Có người dùng, trùng người không tin nói, không phải không cần. Mà là người bình thường dùng gen sẽ hỏng mất, các ngươi bản thân gen thừa nhận năng lực vượt quá thường nhân cho nên mới có thể thừa nhận. Chỉ cần nếm thử một chút các ngươi liền biết chỗ tốt rồi. Chỉ cần không phải phản bội, công ty không có bất luận cái gì lý do thương tổn các ngươi, Mễ Kỳ nghiêm túc giải thích nói, đồ. Vật khi nào có thể cho chúng ta, Nguyên Tiêu hừ lạnh nói, ngày mai buổi sáng. Yêu cầu nhất định chuẩn bị thời gian, Mễ Kỳ nghiêm túc nói, cái này lý do chúng ta tiếp nhận rồi. Bất quá sự tình không dễ dàng như vậy, Nguyên Tiêu đột nhiên lắc mình đem Mễ Kỳ khiêng trên vai. Thượng đi vào phòng nghỉ vừa đi vừa nói chuyện, xem ra ngày hôm qua ta còn là không có hảo hảo thu thập ngươi. Hôm nay ta sẽ làm ngươi biết phản bội cho ngươi vui sướng nam nhân là cái gì kết cục đáng chết. Ta nói các ngươi đều sẽ không ghen ghét sao? Tiểu người khổng lồ hai mắt đỏ bừng nhìn đóng lại cửa phòng. Trừng mắt Mikasa cùng Đồng Hương tức giận nói, chúng ta là người theo đuổi sao? Hắn là vu sư. Nếu ngươi có thể làm thịt nữ nhân này ta sẽ thực vui vẻ, Đồng Hương lạnh lùng nói lôi kéo Mikasa. Tiến vào chính mình phòng nghỉ. Thế nào, ta diễn kịch không tồi đi. Một phen chiến đấu kịch liệt qua đi. Mễ Kỳ ở Nguyên Tiêu trên lưng họa quyền quyền khẽ cười nói, diễn đến không tồi. Bọn họ ba cái đều bị lừa, Nguyên Tiêu cười lạnh nói, đánh chết này ba người đều không thể tưởng được. Cái này vòng cổ căn bản chính là chính hắn làm cho. Một khi mang lên suy nghĩ muốn gỡ xuống tới căn bản không phải đơn giản như vậy. Hắn chỉ là cùng Mễ Kỳ diễn nửa thật nửa giả diễn, gen thu thập khí loại đồ vật này. Vốn dĩ chính là chuyên môn cho bọn hắn trang bị, chỉ là thứ này trải qua hắn tay. Nếu thực sự có người hướng chính mình trong thân thể tiêm vào. Đến lúc đó ở trong chứa vô hạn chi xà gen liền phải bọn họ đẹp. Bất quá không đến vạn bất đắc dĩ vẫn là không thể chế tác thành con rối. Nếu không thực lực đại hàng đối hắn không có bất luận cái gì chỗ tốt trong nháy mắt một tuần đi qua. Đối với avatar thao tác đều đã dần dần quen thuộc ngày này sáng sớm. Mễ Kỳ ngưng trọng đi ra phòng nghỉ giao cho mọi người một cái nhiệm vụ. Đây là các ngươi nhiệm vụ, Mễ Kỳ nghiêm túc nói. Từ giờ trở đi các ngươi cần thiết bảo hộ một cái gọi là Jack Avatar người điều khiển. Bảo đảm hắn khống chế Avatar có thể thuận lợi lẫn vào nạp mỹ nhân bộ lạc. Tại đây trong lúc cần thiết bảo đảm hắn cùng người này thuận lợi tiếp xúc Nguyên Tiêu nhìn chằm. Chằm máy chiếu hình chiếu Avatar thiếu nữ. Cái này nạp mỹ nhân hắn ở điện ảnh nhìn thấy quá, không phải người khác. Đúng là đối Jack thực tín nhiệm ảnh hưởng rất sâu. Cuối cùng gả cho Jack tạo thành một cái bất đồng chủng tộc gia đình một cái bộ là công chúa. Chỉ là không nghĩ tới Rada công ty thế nhưng đã có thể làm được loại tình trạng này, bất quá chỉ cần. Ngẫm lại liền một chút đều không kỳ quái. Rada công ty tuyệt đối có cái này tình báo năng lực chỉ cần vô số gạo lớn nhỏ rải rác ở rừng rậm. Chung máy theo dõi. Trừ phi là tiếp cận nạp mỹ nhân sinh sản chi thụ. Nếu không bọn họ rất khó hoàn toàn rửa sạch này đó mini máy theo dõi. nếu không có cái này địa ngục chi môn căn cứ cũng ngăn không được nạp mỹ nhân ẩn thân hạ tiến. Công, đây là nạp mỹ nhân ni đặc lệ. Cha mẹ nàng chính là áo mã đế tạp á bộ lạc này một thế hệ tinh thần lãnh tụ. Mà nữ nhân này chính là đời sau tinh thần lãnh tụ. Các ngươi yêu cầu chế tạo một chút trùng hợp làm cái này mềm lòng tiểu công chúa cứu đi rách mễ kỳ. Chỉ vào hình chiếu giải thích nói, chúng ta an toàn như thế nào bảo đảm mơ siêu cự lang hỏi. Bọn họ cũng không phải là cốt truyện vai chính có chân thật may mắn loại này bảo mệnh thiên. Phú, hiện tại tiến vào thần kinh liên tiếp khoang. Khống chế các ngươi siêu có thể avatar cùng ta tới, mễ kỳ đi trước một bước vẫy tay nói, một lát sau. Sáu cái siêu có thể avatar đi theo mễ kỳ mặt sau đi vào bí mật căn cứ bên ngoài vũ khí kho, này mấy. Thứ chính là các ngươi trang bị, mễ kỳ chỉ vào một cái lộ ra lòng bàn chân kim loại chiến ủng giới. Thiệu nói, đây là nạp mỹ nhân cốt cách lấy ra vật dung hợp siêu đạo khoáng thạch chế tạo mỹ ảnh chiến ủng. Nó có thể cho các ngươi thể trọng đại đại rơi chậm lại. Tổng hợp tốc độ ít nhất tăng lên gấp đôi trở lên, thật là không tồi đồ vật. Nguyên Tiêu ngồi ở một bên mặc vào giày vừa lòng gật gật đầu. Đây mới là một cái cường đại thế lực hẳn là có trang bị, đây là mỹ ảnh chiến giáp. Các ngươi mặc vào liền biết hiệu quả, mễ kỳ chỉ vào một cái thật lớn đai lưng cùng một cái to rộng. Nhưng vai lưng mang giới thiệu nói, đai lưng chát hào. To rộng nghiêng vai kim loại móc treo cố định hào, điện tử trong mắt ba cái thao tác mệnh lệnh lập tức thoáng hiện, đai lưng dung hợp siêu đạo khoáng. Thạch có thể phát sinh một cái trọng lực bài xích hộ thuẫn, đủ để ngăn trở thủ lĩnh cấp nạp mỹ nhân một đòn chí mạng. Duy nhất nhược điểm chính là trọng lực bài xích hộ thuẫn mở ra thời điểm là vô khác nhau, này liền. Đại biểu cho một khi mở ra liền không thể công kích. Thậm chí di động đều sẽ cùng chung quanh rừng rậm va chạm mơ siêu đến nỗi kim loại đai an toàn. Tắc thêm tái một cái quang học ẩn thân hệ thống, giống như 3D hình chiếu giống nhau hoàn nguyên chung quanh cảnh tượng làm được thị giác thượng ẩn. Thân, này có thể tránh thoát bộ phận dựa vào thị giác Pandora dị thú tập kích giảm bớt phiền toái cuối. Cùng một cái công năng. Chính là bên trong cất giấu hai loại thuốc trích, trong đó một loại là lấy ra Pandora sinh vật tế. Bào trích dịch, cái này có thể ở bị thương thời điểm cung cấp khôi phục. Một cái khác chính là một loại đặc chế hưng phấn tề. Có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên bộ phận thân thể số liệu, kế tiếp là các ngươi vũ khí. Mỗi người tự do lựa chọn nhưng là không cần ảnh hưởng hành động, mễ kỳ chỉ vào vũ khí giá nhắc nhở. Nói, mấy thứ này là cái gì chế tác? Nguyên Tiêu nắm lên một phen dài đến 3 mét một mặt mài bén sắc. Bén cốt trượng hỏi, ngươi cái này là tốt nhất, ánh mắt thật tốt, mễ kỳ kinh ngạc nói. Này đó đều là thu được nạp mỹ nhân trang bị, đừng nhìn nguyên thủy nhưng là lực sát thương khủng bố. Đến từ chính dị thú cốt cách thông qua đặc thù kỹ thuật chế tạo ra tới. Ta nhớ rõ thủ lĩnh cấp nạp mỹ nhân dùng cái này cốt trượng chém toái đạn hỏa tiễn đều không chịu. Tổn hại thiết, thật là nhặt tiện nghi. Không biết có phải hay không buổi tối thông đồng tốt tiểu người khổng lồ nói thầm nói. Cuối cùng lựa chọn một mặt mặt ngoài được khảm có đâm rác giữ tận tấm chắn, Mikasa cùng đồng hương. Không chút do dự lựa chọn một đôi sắc nhọn cốt đao. Cự lang lựa chọn treo đầy toàn thân sức đẩy lựu đạn cùng một loạt phi đao. Chỉ có chung người lựa chọn một phen nạp mỹ nhân dùng để đánh phi cơ khủng bố cung tiễn cùng một phen đoàn đao, hào. Kế tiếp là quan trọng nhất, mễ kỳ vỗ vỗ tay kéo ra khăn trải bàn triển lãm ra sáu cái giống như kim. Loại bao cổ tay đồng hồ. Đây là quan trọng nhất gen tế bào thu thập khí. Hơn nữa cái này các ngươi liền có được nguyên bộ mỹ ảnh trang phục. Bây giờ còn có vấn đề sao? Đã không có, chúng ta tùy thời đều có thể thượng chiến trường, Nguyên Tiêu múa may thủ công cốt trượng. Mũi nhọn lưỡi dao sắc bén cắt ra hợp kim cái bàn giống như xé mở một chương giấy giống nhau. Chưa xong còn tiếp, hết chương.